vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết thủ đoạn tấn công đó là gì, cũng không biết thủ đoạn tấn công đó sẽ bắt đầu từ con thây ma nào. Có động tĩnh gì không? Đây đã là lần thứ N anh hỏi Trầm Tranh rồi. Câu trả lời của Trầm Tranh vẫn không thay đổi. Không có, quái vật M. Á, u đỏ như một biển vô tận. Từng đợt bị đè C, H, E, T ở phía trước phòng tuyến. Nhưng Trầm Tranh có thể tưởng tượng được phòng tuyến tâm lý của những người phòng thủ căn cứ sẽ mong manh đến mức nào. Cô nhìn thấy bức tường lửa liên tục gào thét bốc lên. Những bộ xương di động liên tục đổ xuống. Còn có những T, H, I, T, H, E bị cháy đen nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Cuối cùng mới không cam lòng. Bịch, một tiếng ngã xuống đất để lại một dấu ấn cháy đen hình người. Trên điện thoại, Trầm Tranh cũng có thể thấy những người cận chiến đã thương vong. Những người sống sót yếu ớt ở xa được những người cận chiến mặc đồ sắt bảo vệ chặt chẽ ở phía sau. Nhưng điều đáng sợ là, đây không phải là một trận chiến cân bằng lực lượng giữa hai bên biển thây ma như vô tận. Còn những người sống sót, dù là thể lực, khả năng phản ứng, hay nhiên liệu trong S, U, N, G phun lửa. Nguồn năng lượng trong giáp máy hoặc đạn dược của vũ khí nhiệt mang theo đều có hạn. Khi hàng trăm con thây ma đổ xuống, thì đợt thây ma tiếp theo xông lên hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Chúng theo xác của những con trước đó mà xông lên, thậm chí còn né trái né phải giữa những bộ xương cháy đen. Như thể những bộ xương đã bị cháy hỏng đó là từng pháo đài tự nhiên vậy. Trên mặt đất có thực vật quấn lấy, con trước bị vấp ngã, thì con sau trực tiếp dẫm lên xác của nó. Như vậy, luôn có những con sót lưới M, Á, U đầy. Lao thẳng vào đội hình của con người, giao chiến trực diện với những người cận chiến. Lệ Vi Lan thậm chí còn nhìn thấy trong số đó có một vài con thây ma có vẻ như có năng lực. Thân hình nhanh nhẹn như ma quỷ lao vào đống cận chiến. Đây vừa vặn là khoảng thời gian nghỉ ngơi để những người có năng lực tầm xa ở phía sau đổi ca. Năng lực của họ đã cạn kiệt, phải đổi một nhóm khác lên tiếp tục phòng thủ. Phía sau chỉ huy những người cận chiến lùi lại một phòng tuyến nữa để phòng thủ. Trong đó có một chiến sĩ giáp máy có lẽ là ham công. Lùi chậm hơn một bước, chỉ nghe thấy, đang, một tiếng giòn tan. Đó là tiếng tấm sắt trong tay một con thây ma nào đó quẹt vào bề mặt cứng của kim loại giáp máy. Trầm Tranh nhìn vào vết hư hại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hầu như không mất máu. Vết quẹt này chỉ hiển thị một, có thể nói là không gây ra bất kỳ hư hại nào cho giáp máy. Cô còn chưa kịp thở phào, thì Lệ Vi Lan đã nói một tiếng, không ổn, sao lại không tốt? Câu hỏi của Trầm Tranh chưa kịp thốt ra thì cô đã thấy lý do rồi. Sao? Một, lại là một, một. Trong nháy mắt, người đó đã bị vô số thây ma xông lên đè bẹp dưới thân. Chúng vừa dùng miệng vừa dùng tay ôm chặt lấy đùi hắn, dùng răng điên cuồng cắn xé bề mặt kim loại, dùng tay cào cấu khe hở. Chỉ nghe thấy tiếng leng keng không dứt. Người đó gần như bị biển thây ma nhấn chìm trong nháy mắt. Thanh M, Á, U trên đầu hắn dần dần ngắn lại. TBC ngay sau đó, hắn chìm vào trong đám thây ma. Không thấy đâu nữa, cách chương.